Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 858, Lâm Phong quân vương, chương 860, Lâm Phong quân vương, đứng lại, ngoặc kép, ngay khi Lâm Phong ngự không muốn bước qua cửa thành thời điểm. Có một bóng người bay lên trời, dĩ nhiên đem Lâm Phong thân thể cho chặn lại. Hoàng thành trọng địa, không được phi hành bước vào. Người này người mặc một tịch xích huyết áo giáp, tu vi chính là huyền vũ cảnh tầng 2 cảnh giới, hẳn là sau gia nhập xích huyết thiết kỵ người, nếu không thì cũng không thể không nhận ra Lâm Phong. Giờ khắc này Tề Vân trong lòng căng thẳng, người này tuy rằng giống như hắn tuổi trẻ, nhưng tùy ý đứng ở giữa hư không, liền làm cho người ta một loại cảm giác sâu không lường được. Dường như không phải lấy chân nguyên lực lượng ngự không, mà là bỗng dưng trôi nổi. Hắn có thể cảm giác được, trước mắt này ánh mắt thâm thúy thanh niên, tu vi rất cường đại, khả năng vừa ra tay liền có thể đem hắn tiêu diệt. Nhưng hắn thân là xích huyết thiết kỵ một thành viên, gia nhập xích huyết thiết kỵ cái kia một ngày liền từng tuyên thệ, muốn lấy máu tươi hộ vệ xích huyết thiết kỵ vinh quang. Dương Châu Thành bây giờ chính là Tuyết Nguyệt Quốc Hoàng Thành. Là quân vương Lâm Phong ngày xưa, cố hương. Ai cũng không được ngự không bước vào. Bất luận người nào đều không cho phép. Lâm Phong đương nhiên sẽ không trách cứ đối phương. Trong lòng có một tia ý cười. Nhưng ở bề ngoài nhưng là bình tĩnh gương mặt. Nói, ngươi không phải là đối thủ của ta. Ta vừa ra tay liền có thể đưa ngươi giết chết. Vẫn để cho mở đi. Nói chuyện thời gian, Lâm Phong nâng lên bàn tay, một luồng đáng sợ chân nguyên lực lượng ở trên bàn tay lăn lộn, khủng bố đến để Tề Vân có loại nghẹt thở cảm giác. Quả nhiên cùng hắn suy đoán như thế, người này thật mạnh, e sợ thực lực so với thống lĩnh đều khủng bố hơn rất nhiều. Dương Châu Thành chính là Lâm Phong quân vương cố thổ. Ngươi có thể từ không trung bước qua, ngươi muốn đi vào, liền đạp lên thi thể của ta. Áo giáp ở ngoài ánh mắt cứng cỏi, trong thanh âm lộ ra một luồng tín ngưỡng tâm ý. Lâm Phong, chính là tín ngưỡng của hắn, là Dương Châu Thành tín ngưỡng. Hắn thân là Dương Châu Thành người, là nghe Lâm Phong sự tích trưởng thành. Mặc dù tuổi của hắn linh e sợ cùng Lâm Phong quân vương gần như... Nhưng Lâm Phong thành danh quá sớm, 16 tuổi cũng đã ở Dương Châu thành dương danh. Lâm Phong quân vương, ngoặc kép, con người hơi ngưng lại. Lâm Phong trong lòng thầm than, không nghĩ tới cha mẹ dĩ nhiên lập chính mình này không biết sinh tử người vì là quân vương. Một cái rơi vào ma đạo, vứt bỏ hết thảy rời đi, thậm chí không biết sinh tử người, lại có cái gì tư cách xưng là quân vương. Phối ư, Lâm Phong lẩm bẩm nói nhỏ một tiếng, nhưng mà hắn tùy ý một câu nói nhưng là để Tề Vân trên người lộ ra một luồng mãnh liệt ý lạnh. Người này, dĩ nhiên sỉ nhục tín ngưỡng của hắn, sỉ nhục Tuyết Nguyệt quân vương. Bởi vì ngươi câu nói này, mặc dù thực lực ngươi rất mạnh, ta cũng phải ra tay với ngươi. Tề Vân lạnh lùng phun ra một thanh âm, bước chân một bước. Trường thương ám sát mà ra, một thương này bá đạo cương mãnh, chân nguyên lực lượng rào động không gian. Lâm Phong khẽ mỉm cười, lập tức đưa tay ra, đem trường thương giam ở trong tay. Tề Vân mạnh mẽ giãy giụa, lại phát hiện trường thương vẫn không nhúc nhích, mặc hắn vận dụng toàn bộ sức mạnh, cũng không thể đem trường thương run run mảy may. Trong ánh mắt lóe lên một vệt kinh hãi thần sắc, Tề Vân cái kia áo giáp ở ngoài con ngươi gắt gao nhìn chăm chú Lâm Phong. Người này thực lực, thật là khủng khiếp. Lâm Phong bàn tay hơi run run hạ, một luồng sức mạnh đáng sợ rung động ở Tề Vân hổ khẩu. Để trường thương trong tay của hắn đột nhiên cởi, thoáng qua gian liền bị đối phương vồ vào trong tay, để mặt của hắn sắc không khỏi khó coi lên. Sỉ nhục, hắn đường đường xích huyết thiết kỵ một thành viên, lại bị người làm nhục như thế. Ngươi thấy rõ, một thương này, hẳn là như vậy. Đâm ra, Lâm Phong trong ánh mắt lộ ra vẻ mỉm cười. Lập tức trường thương run run hạ, hướng về Tề Vân ám sát mà ra. Mũi thương chỗ, phảng phất lộ ra một luồng đáng sợ lưu quang. Đây là tốc độ, nhanh như chớp giật, như huyễn ảnh. Vù, một tiếng ông minh chi thanh truyền ra. Mũi thương lại mãnh liệt hóa thành bá đạo, phảng phất ẩn chứa một luồng đáng sợ thiên địa đại thế. Thương còn chưa đến, liền để cảm giác được cái gì gọi là nghẹt thở, phảng phất hắn đã là cái người chết giống như. Ở một thương này trước mặt, hắn không có nửa điểm đường sống, để Tề Vân con mắt đều nhắm lại. Sau đó ngay khi đột nhiên khủng bố đại thế biến mất với hình, Tề Vân mở mắt ra, chỉ thấy mũi thương ở trước mặt của hắn ngừng lại, vững như núi Thái, thậm chí đều chưa từng lay động mảy may. Răng rác, ngoặc kép, đầu khải từng tấc nứt ra, trực tiếp đổ nát đi. Tề Vân cả người đều bị mồ hôi cho thẩm thấu. Một thương này, quả thực siêu thoát rồi sự tưởng tượng của hắn. Hắn chưa từng có xem qua đáng sợ như vậy thương pháp. Nhìn rõ ràng sao? Lâm Phong mỉm cười hỏi. Tề Vân gật gật đầu, lại lắc đầu, như hiểu mà không hiểu. Hắn đương nhiên nhìn rõ ràng một thương này, nhưng mà hắn lại xem căn bản nhìn không thấu. Đây là súng gì pháp? Tề Vân quay về Lâm Phong hỏi. Không có thương pháp, ta căn bản không hiểu thương. Lâm Phong lắc đầu. Ngươi không hiểu thương? Tề Vân nhìn chằm chằm Lâm Phong, không thể tin được. Thương pháp võ kỹ đều là cố định, chỉ là cho ngươi phương pháp. Ngươi nếu là pháp lĩnh ngộ hắn tinh túy, căn bản không phát huy ra võ kỹ sức mạnh. Lĩnh ngộ được, ngươi có thể đem một bình thường võ kỹ phát sinh đáng sợ uy lực, thậm chí không cần bất kỳ vũ kỹ nào, thích làm gì thì làm, tùy ý mà động, vay thiên địa đại thế. Một thương ra, thiên địa kinh. Lâm Phong thản nhiên nói. Tề Vân phảng phất rơi vào trầm tư bên trong, như trước như hiểu mà không hiểu. Lấy hắn bây giờ cảnh giới, đương nhiên pháp lĩnh ngộ được Lâm Phong lời nói ảo diệu. Nhưng Lâm Phong tin tưởng vừa nãy nhát thương kia cùng với hắn, có thể cho hắn chỉ dẫn một phương hướng. Chí ít trong khoảng thời gian ngắn, thương pháp của hắn nhất định có thể trở nên mạnh mẽ. Tề Vân, lúc này, vài thân thể người bay lên không? Cùng Tề Vân đứng ở một khối, ánh mắt không quen nhìn Lâm Phong. Tề Vân từ hoảng hốt bên trong tỉnh táo lại, nhìn Lâm Phong nói, chờ đã, ngươi đến cùng là dụng ý gì? Tại sao chỉ đạo ta thương pháp? Còn có, ngươi dĩ nhiên sỉ nhục Lâm Phong quân vương. Mấy người khác nghe được Tề Vân ánh mắt hơi ngưng lại, toàn bộ nhìn chằm chằm Lâm Phong, trong con người lộ ra hàn mang. Người này dĩ nhiên nói xấu Lâm Phong quân vương. Lâm Phong, hắn bây giờ thân là Tuyết Nguyệt quân vương, ở dân chúng trong uy vọng có thể không cao, nhưng ở do Xích Huyết quân đoàn thống lĩnh Tuyết Nguyệt trong quân đội, tuyệt đối nắm giữ chí cao thượng quân uy. Hắn là Xích Huyết quân đoàn tín ngưỡng thần linh, có quan hệ Lâm Phong cùng Xích Huyết quân đoàn ngàn vạn tia quan hệ, bây giờ cũng diễn biến thành nhiều loại truyền thuyết ở Tuyết Nguyệt quốc truyền lưu. Chấp nhất gia hỏa, Lâm Phong mỉm cười lắc đầu, người này cùng ngày xưa chính mình đúng là giống nhau đến mấy phần chỗ. Chuyện gì xảy ra? Ngay vào lúc này, xa xa có một thanh âm truyền đến, cái kia khoác Xích Huyết áo giáp mấy người đều xoay người nhìn người đến. Nói, thống lĩnh, có người sỉ nhục Lâm Phong quân vương. Người kia nghe đến lời này nhất thời cả người chân nguyên lực lượng rít gào lên. Thậm chí có một luồng sát ý đang tràn ngập. Trước mặt hắn mấy người dồn dập tránh ra đến, để hắn nhìn rõ ràng sỉ nhục Lâm Phong quân vương người tướng mạo. Cái kia đã từng dung nhan như trước là như vậy tuấn tú, chỉ là trên mặt nhưng khắc lên rất nhiều dấu vết tháng năm. Con người cũng càng thêm thâm thúy, cả người khí tức càng tự nhiên mà thành sâu không lường được. Còn có, Thái Dương tựa hồ có vài sợi trắng bạc sợi tóc. Này thống lĩnh thân thể bắt đầu run rẩy. Ngày xưa từng hình ảnh lần thứ hai tràn vào đến trong đầu. Từng có lúc, Lâm Phong mang theo Xích Huyết quân đoàn ở Đoạn Nhận thành phần giết ma Việt quốc mấy trăm ngàn. Đại quân, từng có lúc, Lâm Phong dẫn dắt bọn họ Xích Huyết thiết kỵ ở Hoàng Thành Đoạn người dưới đài cứu Liễu tướng quân. Từng có lúc, Lâm Phong nhân Liễu tướng quân chết nổi giận đùng đùng, giết đến mấy quốc chi quân máu chảy thành sông, trở lại Hoàng Thành thân nhân của chính mình nhưng tử thương mấy. Chính hắn cũng sa đọa thành ma, đã từng hình ảnh ở trong đầu về đáng. Ngày xưa những tướng quân chân chính đó thống lĩnh bây giờ cũng đã không ở. Chỉ còn dư lại Lôi tướng quân rốt cục say rượu sống qua ngày. Mà hắn cũng từ một tên phổ thông quân sĩ trở thành bây giờ thống lĩnh. Năm tháng như ca, thương hải tang điền, hết thảy đều đã cảnh còn người mất. May mà thương thiên quan tâm, tuyết nguyệt quốc thiên kiêu một đời Lâm Phong. Hắn trở về, sống sót trở về, Tề Vân đám người nhìn thống lĩnh của bọn họ trở nên thất thần. Thống lĩnh của bọn họ nhìn thấy thanh niên trước mắt, dĩ nhiên lão lệ tung hoành, khóc giống rơi lệ lên. Một cái tiết huyết quân nhân, một cái cẩn thận tỉ mỉ nghiêm túc so với thống lĩnh. Giờ khắc này nhưng ở như một đứa bé giống như gào khóc. Để bọn họ đều cảm giác đầu có chút bối rối. Bọn họ không có trải qua cái kia hài cốt chất như núi năm tháng. Không có trải qua cái kia máu chảy thành sông chiến trường. Không có trải qua hiến máu đem tà dương đều nhuộm đỏ tận thế. Sao có thể lý giải giờ khắc này thống lĩnh nước mắt? Ở tại bọn hắn thống lĩnh trong đầu. Gánh chịu quá nhiều ký ức, chân nguyên lực lượng nâng thân thể, hai đầu gối quỳ trên mặt đất, nước mắt như trước, lão thống lĩnh quay về âm thanh khàn khàn hô một tiếng. Tướng quân, ngoặc kép, tướng quân, Tề Vân đám người con người tất cả đều hơi ngưng lại. Tướng quân, thống lĩnh của bọn họ xưng hô người này làm tướng quân. Trẻ tuổi như vậy, tướng quân, tuyết nguyệt quốc. Chỉ có một người, Tuyết Nguyệt quân vương Lâm Phong. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.